Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, năm trước đặc huấn. Ta thực sự có thể hoa kinh đi Hỗ Hải chơi sao? Hoa Thanh Vũ nghe xong, trong mắt lập tức thả ra dị sắc, nhưng rất nhanh lại cúi đầu phi thường thất lạc nói ra. Không được, gia gia nhất định sẽ sinh khí. Mặc dù sinh hoạt tại Trung Hoa đích chính trung tâm, Hoa Kinh, nhưng Hoa Thanh Vũ cùng rất nhiều thời kỳ trưởng thành thiếu niên một dạng. Luôn luôn muốn đi xem thế giới bên ngoài. Nàng ngược lại không phải là muốn nhìn thế giới bên ngoài đến cỡ nào đặc sắc, mà là nàng luôn luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Tại Hoa gia, trừ bỏ Hoa Thanh Phong bên ngoài, bất kỳ một cái nào thân nhân đều làm nàng cảm thấy rất có khoảng cách cảm giác. Thậm chí cha mẹ của mình cùng nãi nãi đứng ở trước mặt mình, đã cảm thấy giống là người xa lạ một dạng. Nhưng lại nàng thường xuyên sẽ làm một chút giấc mơ kỳ quái. Mộng thấy mình bị một lớn một nhỏ hai đứa bé trai nắm tay, đi theo phía sau một đôi nam nữ. Như vậy hình ảnh phi thường ấm áp. Thế nhưng là nàng bất kể như thế nào đều thấy không rõ lắm trong mộng hai người nam hài cùng một nam một nữ kia rốt cuộc lớn lên cái dạng gì. Nhưng có một chút phi thường khẳng định, bọn họ đều là người thân cận nhất của mình. Thậm chí so mình bây giờ người nhà còn thân hơn gần. Trưởng thành theo tuổi tác, loại này giấc mơ kỳ quái càng ngày càng thường xuyên. Nàng rất muốn đi tìm kiếm trong mộng đáp án, trong mộng người. Nhưng tiếc là gia gia cho tới bây giờ cũng sẽ không cho phép nàng bước ra Hoa Kinh một bước. Nàng chỉ nhớ rõ nói qua hai lần muốn đi nơi khác chơi. Nhưng mỗi một lần gia gia cũng là nổi trận lôi đình. Lần thứ nhất giày nàng một trận. Lần thứ hai lại đưa nàng nhốt ở nhà 3 tháng không cho phép ra khỏi cửa. Mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm. Lúc ấy nàng chỉ có 12 tuổi. Yên tâm đi, gia gia bên kia ta sẽ cùng hắn giảng. Hắn hội đáp ứng, Hoa Thanh Phong bảo đảm nói. Vậy thì tốt quá, ta lập tức đi chuẩn bị. Hoa Thanh Vũ hưng phấn chạy ra. Thành Ngâm khiếu nhíu mày nói. Thái tử, lúc này đi Hỗ Hải không quá phù hợp a. Hiện tại Yến Phong vừa mới đánh bại Kim Tiệt Mệnh, chính là phong mang tất lộ thời điểm. Hoa Thanh Phong lúc này đi Hỗ Hải, khó tránh khỏi sẽ có va chạm. Hoa Thanh Phong nhìn xem đã chạy xa Hoa Thanh Vũ, mỉm cười nói, không sao, lập tức phải bước sang năm mới rồi. Ta đi cấp hắn đưa một món lễ lớn. Tết xuân sắp tới, trường học bầu không khí dị thường sinh động, lập tức liền có thể lấy về nhà. Hơn nửa năm không gặp, còn thật có chút nhi nghĩ lão cha lão mụ, còn có tại ngoại địa đi học bạn gái. Không biết lại trở nên đẹp hay không, có hay không cõng bản thân trộm hán tử. Một bên đắm chìm trong về nhà hưng phấn bên trong, một bên lại tại phiền muộn bên trong. Học kỳ phải kết thúc, dù sao cũng phải khảo thí a. Yến Phong không khỏi một trận cảm thán. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Bất chi bất giác đến Hỗ Hải đều đã thời gian nửa năm. Trông thấy người khác đều ở vì khảo thí buồn rầu, hắn đến ngược lại còn có chút hưng phấn. Đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều không có trải qua khảo thí. Nói cái gì cũng phải thử xem. Nhưng làm bài thi phát xuống tới sau khi hắn liền trợn tròn mắt. Lúc này mới nhớ tới bản thân một cái học kỳ giống như căn bản không có thêm mấy ngày khóa. Miễn cưỡng bên trên mấy tiết khóa. Không phải ngủ ngon, chính là cùng đồng bân bọn họ thổi ngưu bức. Trông thấy người khác đều ở múa bút thành văn, Yến Phong lại là tê dại móng vuốt. Dựa vào, lần này xong đời, một đường đề cũng sẽ không. Còn thi một cái lông a. Nghĩ đến bản thân rất có thể thi toàn quốc một cái trứng vịt trở về, Yến Phong liền cấp bách. Nếu như chờ Tiêu Thấm Nhi cái kia tiểu nương bì đã biết, chế nhạo chết không được có thể. Quay đầu nhìn xem Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn, lập tức mặt tối sầm. Chỉ thấy Đồng Bân trong tay nắm vuốt 4 tờ giấy. Ném lên bàn nhặt lên cái nào, liền đem phía trên con số lấp bên trên. Lăng Thiết Sơn càng bớt việc, trực tiếp nhắm mắt lại tại lựa chọn đề phía trên điểm. Điểm chúng cái nào chính là đáp án. Còn tốt, cuối cùng có 2 cái hạng chót. Lấy tài trí thông minh của mình, liền xem như mù mờ, cũng không trở thành so với cái này hai cái ngớ ngẩn phải kém a. Thế nhưng là đột nhiên, trên cửa sổ toát ra hai bóng người. Xem xét lại là Tô Thanh Phương cùng Quách Hiểu Bối. Chỉ thấy trong tay hai người cũng là nắm lấy một cái viên giấy. Ném về Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân trước mặt. Hai người mở giấy ra đoàn xem xét. Lập tức đại hỉ. Sau đó xông Tô Thanh Phương rất Quách Hiểu Bối một người một cái hôn gió. Nhanh chóng đem vừa rồi mù mờ đáp án lao. Nặng lấp, ta dựa vào. Truyền đáp án. Yến Phong vốn là muốn hướng hai người đem đáp án muốn đi qua một phần. Nhưng đột nhiên nghĩ đến. Hai người bọn hắn liền một cái cô nàng. Lão tử nhiều gái như vậy nhi. Nhưng phải tìm bọn hắn muốn câu trả lời. Chẳng phải là thật không có mặt mũi. Lần này nhưng làm Yến Phong cho lo lắng. Vò đầu bứt tai. Gặp hai người đại công cáo thành. Sắc mặt vui mừng. Yến Phong tâm tư đố kỵ đang làm túy. Làm phát bực lão tử đem các ngươi tố cáo. Ngay tại Yến Phong cắn răng một cái. Chuẩn bị cũng học Lăng Thiết Sơn thời điểm. Đột nhiên một cái viên giấy từ trên cửa sổ ném vào. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ liền thấy Tần Sư Giao xông mình làm một cái mặt quỷ. Chạy ra, Yến Phong mở giấy ra đoan. Chỉ thấy phía trên viết là bài thi đáp án. Phía trên còn phụ Tần Sư Giao một câu. Xú lưu manh, nhớ kỹ cho ta. Người nợ ta một món nợ ân tình. Ai muốn thiếu nhân tình của ngươi? Yến Phong đưa tay vừa muốn đem đáp án vớt. Nhưng là nghĩ đến Tiêu Thấm Nhi cái kia chỉ cao khí ngang sắc mặt lại do dự. Thiếu Tần Sư Giao nhân tình dù sao cũng so muốn so bị Tiêu Thấm Nhi chế giễu muốn tốt. Hai ngày khảo thí cuối cùng là kết thúc. Các học sinh đều ở thu thập hành lý chuẩn bị về nhà ăn Tết. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng không ngoại lệ. Nhưng trước khi đi mặt dày mày dạn nhất định phải Yến Phong giao bọn họ mấy chiêu. Sau khi trở về hảo hảo luyện luyện, các loại trở lại trường thời điểm chính là đại cao thủ. Yến Phong suy nghĩ một chút cũng tốt. Ngay tại trước Tết an bài một cái đặc huấn tốt rồi. Đặc huấn đối tượng, toàn bộ Thiên Phong tiểu đội. Đặc huấn huấn luyện viên, Yến Phong, Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải, Vũ Ngạo Trùng. Đặc huấn địa điểm, Hỗ Hải quân đội đặc chiến đoàn. Trừ bỏ Thiên Phong tiểu đội bên ngoài. Biết được có đặc huấn. Tần Sư Giao cái kia tiểu nương bì cũng đi theo Tần Sư Hào đến rồi. Yến Phong muốn đuổi nàng đi. Ai ngờ tiểu nương bì này hung tợn uy hiếp nói. Xú lưu manh, người muốn là đuổi ta đi. Có tin ta hay không đem ngươi ăn gian sự tình cho chọc ra. Nếu là dám chọc ra, ta nhất định sẽ phi thường hoan nghênh ngươi tới đặc huấn. Trong luyện võ trường, Yến Phong hai tay đừng ở phía sau cái mông. Nhân mô cẩu dạng nói ra, sông sáo thế giới có một chút trọng yếu nhất, chính là tâm kế, cái gọi là thượng giả đấu trí, hạ giả đấu lực. Nói xong chỉ hướng Nhâm Thiên Dương ba người, nói, tựa như ba người bọn hắn, cũng là đầy trong đầu heo đại tiện. Sở dĩ, ta có thể làm lão đại, bọn họ chỉ có thể làm tiểu đệ. Ba đạo giết người giống như ánh mắt đồng thời bắn tới Yến Phong. Nếu như không phải cân nhắc xác thực đánh không lại, không phải đi lên cho hắn một trận đánh cho tê người không thể. Ai nguyện ý ra sân cùng ta đối luyện một lần? Yến Phong lời vừa ra khỏi miệng, Bao Tiểu Kim liền bị người cho một chân đạp ra, cùng lão đại đánh nhau. Đương nhiên là pháo hôi trước lên. Yến Phong chắp hai tay sau lưng nhìn xem toàn thân phòng bị Bao Tiểu Kim nhẹ gật đầu. Một bộ đại gia phong phạm. Cái kia nhẹ nhàng phong độ tư thái thấy vậy những người khác không khỏi say mê. Thật xoái a, Tần Sư Giao hai mắt bốc lên tiểu tâm tâm nói. Lão đại, đông, Bao Tiểu Kim vẫn chưa nói xong. Liền cảm giác cái ót đau xót. Hôn mê bất tỉnh, tại chỗ đệ ngơ ngác nhìn một màn. Yến Phong tại Bao Tiểu Kim nói chuyện trong nháy mắt đó. Trong tay không biết từ nơi nào xuất ra một cây gậy. Một gậy hung hăng đập vào Bao Tiểu Kim sau đầu trên mặt. Hắc hắc, lão đại lại tại đùa nghịch lưu manh. Đám này tay mơ thảm. Nhâm Thiên Dương gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ có thể là nói qua người tới. Đối với Yến Phong những cái này hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, ác tha cầu thí, đặc huấn, quá hiểu. Lại là này một chiêu. Chu Văn Khải gương mặt oán giận. Hắn nhớ kỹ chính mình lúc trước nếm qua đồng dạng thua thiệt. Lão đại càng ngày càng hèn hạ. Vũ Ngạo Trùng cảm giác vô cùng mất mặt. Mình bây giờ dù sao cũng là một đoàn chi trưởng. Nếu là truyền đi lão đại của mình loại tính tình này, bản thân còn thế nào lan lộn đâu. Dìu hắn xuống dưới, một chút phòng bị ý thức đều không có. Yến Phong để cho người ta đem Bao Tiểu Kim khiêng đi về sau. Lại nói, còn có ai cùng ta qua hai chiêu? Lúc này nguyên bản có chút dục dịch, mấy tên đều muốn áng chừng phân lượng của mình, lấy Yến Phong vừa mới gây nên, chắc chắn sẽ không tiến hành quang minh chính đại so chiêu luận võ. Tất nhiên đều không lên. Hai huynh đệ chúng ta đến. Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn liếc nhau đứng dậy đi đến luyện võ trường. Ngưng thần đề phòng, bọn họ cảm thấy một người ra sân rất có thể sẽ gặp phải ám toán. Hai người còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tối thiểu nhất nhiều một đôi mắt nha. Gặp Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn toàn bộ tinh thần đề phòng bản thân dạng. Yến Phong cầm bổng tử âm hiểm cười nói. Không sai, rất có tính cảnh giác. Cái kia quái dị âm hiểm cười âm thanh. Cười đến không riêng gì Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn toàn thân phát lạnh. Ngay cả bên ngoài sân tiểu đệ cũng cảm thấy phía sau giống như chui vào tiểu trùng. 10 điểm không thoải mái. Nghe nhiều thực hội đoàn mệnh. Các ngươi chuẩn bị xong. Ta muốn xuất chiêu. Yến Phong một cái hắc hổ đào tâm tư thế bày đi ra. Nói như vậy có bao nhiêu quái thì có vô cùng. Để cho người ta ở đây trừ bỏ Nhâm Thiên Dương 3 người bên ngoài tất cả mọi người đều có một loại. Cái này cảm giác cao thâm khó dò. Tới đi. Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn nghe thấy Yến Phong muốn xuất chiêu. Cho là hắn ám toán không bản thân. Nhất định sẽ thi triển cái gì bất thế tuyệt học. Yến Phong dẫn theo bổng tử vọt tới. Nắm mang theo khí thế kinh người. Lôi đình vạn quân. Tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình. Nhất định là một loại bá đạo vô cùng chiêu thức. Phốc, ai nha. Cách Đồng Bân Lăng Thiết Sơn chừng 5 mét địa phương. Yến Phong trên chân giống như đá phải cái gì. Một lần nhào ngã xuống trên mặt đất. Thấy vậy mọi người tại đây tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Chỉ có Tần Sư Giao hàm tình mạch mạch nói ra. Ngay cả ngã xuống tư thế đều đẹp trai như vậy. Ta thực sự là quá hạnh phúc. Hắc hắc, Yến Phong từ từ bò lên. Mang theo nụ cười quỷ dị nói ra. Còn đứng làm gì? Ngược lại a, Đồng Bân Lăng Thiết Sơn 2 người quả nhiên hét lên rồi ngã gục. Thấy vậy đám người lấy làm kỳ. Không biết hắn dùng biện pháp gì. Chẳng lẽ là truyền thuyết tuyệt học cách sơn đả nghiêu. Lăng không điểm huyệt. Bên trong ta 3 bước mất hồn hương. Không có một cái nào chung đầu công phu là tuyệt đối tỉnh không đến. Yến Phong nuốt một cái hiểu. Đáp ứng. Mọi người ở đây cười ngất. Phảng phất dẫm lên vỏ chuối giường như té lăn trên đất. Ta không biết hắn. Ta và hắn cắt bào đoạn nghĩa. Nhâm Thiên Dương 3 người lúc này hữu khí vô lực nằm trên mặt đất. Nhẹ giọng rên rỉ. Bọn họ thực sự không mặt mũi gặp lại người. Yến Phong thế mà dùng xấu xa như vậy thủ đoạn. Thật là có mất huynh đệ bọn họ uy danh. Nếu là sau này truyền ra ngoài bọn họ thực không cần lăn lộn. Cười đều bị người cười chết. Hừ hừ, lại dám để cho địch nhân chiếm thượng phong vị trí. Còn tốt chỉ là mê hương. Nếu như ta dùng 10 tuyệt đoạn trường tán loại này cự độc chi vật. Bọn họ đã sớm chết. Yến Phong chứa không có nghe được Nhâm Thiên Dương 3 người rên gì. Tiếp tục hắn hèn hạ giải thích. Ngộ người đệ đại nghiệp. Các ngươi về sau mặt người thích hợp. Có khả năng sẽ sử dụng càng hèn hạ chiêu số. Mặc dù hại không thể có. Nhưng là ý đề phòng người khác không thể không. Đại gia cảm thấy câu nói này coi như giống câu tiếng người. Yến Phong nói tiếp. Nếu như các ngươi gặp được so với các ngươi lợi hại đối thủ làm sao bây giờ? Liều mạng với ngươi. Chạy trốn. Đánh không lại còn không chạy chẳng phải là ngốc sao? Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Luyện giỏi võ công lại tìm hắn báo thù. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.